Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1703, chương 1702, bị khiếu nại. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Phùng Kiến Quốc đứng ở người phẫu thuật vị trí, nhìn kỹ người bệnh khoang bụng bên trong giống như là chăm nạp y như nhau. Chí ít 20 chỗ đường ruột khâu lại vị trí, như vậy cũng được. Hắn nhìn nhập thần, đây không phải là tiêu chuẩn thuật thức, thậm chí không tồn tại bất kỳ một người nào y học khoa học phỏng đoán bên trong. Giống in miệng giữa vị trí, đã mơ hồ có màu máu, có máu vận xuất hiện, ý nghĩa sau khi giải phẫu khôi phục sẽ tốt rất nhiều. Xuất hiện giống in miệng lậu có khả năng thì trở nên rất nhỏ. Nhưng cái này sao thiết đường ruột, giải phẫu ký lục có thể phải thế nào viết? Tiểu Thảo, quá trình giải phẫu ngươi nhìn đi. Phùng Kiến Quốc suy nghĩ một chút, dùng trong tay lớn cái nhíp gõ một cái quyền Tiểu Thảo cầm kéo móc. Ách, ta, xem, quyền Tiểu Thảo tựa hồ đã ý thức được một giấc mộng nói mớ đang hướng mình đi tới. Tốt lắm, ngươi trở về viết một chút giải phẫu ký lục. Phùng Kiến Quốc nói xong, lập tức bắt đầu khâu lại màng bụng, căn bản không cho quyền Tiểu Thảo cự tuyệt cơ hội, hay là để cho người tuổi trẻ tới làm cái việc này đi. Phỏng đoán giải phẫu dùng 6 giờ, viết giải phẫu ký lục ít nhất phải 10 giờ. Cái này cũng không tính là viết xong còn muốn lặp đi lặp lại sửa đổi. Liền phần này giải phẫu ký lục thì tương đương với 10. Không. 20 cái giải phẫu người bệnh chữ viết lượng công việc. Phùng ca, chúng ta trước hạ, Tô Vân đi rửa tay ao cạnh rửa mặt. Sau khi trở lại dùng một cái vô khuẩn bên trong một qua loa lau mặt. Nói, bình thường dùng thuốc, ngày mai chúng ta đi liếc mắt nhìn. Xế chiều hôm nay đi, Trịnh Nhân nhìn một cái ngoài cửa sổ tờ. Mờ sáng sắc trời, còn về nhà sao? Không trở về. Hút điếu thuốc liền ngủ. Trịnh Nhân nói, ông chủ Trịnh, có chuyện mà vừa vặn và ngươi nói một chút. Lâm Cách cười nói đến, có chuyện gì? Chuyện nhỏ, đây không phải là không có chuyện gì. Cùng ngươi báo cáo một chút sao? Hai ngày trước ngươi ở bệnh viện cộng đồng cách ly lúc trở lại. Còn nhớ ở gan mật ngoại khoa làm một cái ung thư gan tham gia xuyên tắc giải phẫu người bệnh sao? Trịnh Nhân đứng lên và Phùng Kiến Quốc chào hỏi một tiếng, xoay người đi ra phòng giải phẫu. Lâm Cách cười híp mắt đi theo Trịnh Nhân bên người. Nhớ, sau khi giải phẫu ta đi nhìn một cái. Tình huống không tệ, dựa theo nguyên định kế hoạch, sáng mốt hẳn kiểm tra lại CT. Sau đó, vừa nói, Trịnh Nhân nhíu mày một cái. Ta đi xem thời điểm, người bệnh có buồn nôn. Nôn mửa 3 lần, người nhà thật giống như đối với này có chút dị nghị. Ta cũng giải thích cặn kẽ, là chuyện này, Tô Vân theo kịp, nói, Lâm trưởng phòng, người bệnh khiếu nại sao? Đúng như vậy, chúng ta đi phòng thay quần áo nói. Lâm Cách nói, kỳ 2 giải phẫu, sợ là ông chủ Trịnh làm không lên. Đi tới phòng thay quần áo, Trịnh Nhân hồi tưởng cái đó người bệnh. Giải phẫu làm không bất kỳ vấn đề, coi như là làm cái án đưa tin phát đến khoa phóng xạ học trong tạp chí. Có tất cả hình ảnh tư liệu, 80 xác suất có thể thông qua, hoàn mỹ cấp cái khác giải phẫu. Sau khi giải phẫu cắt bỏ khối u, người bệnh 5 năm trở lên tỷ số sinh tồn có thể đạt tới 60 chừng. Mấy ngày nay bận bịu các loại sự việc. Gan mật cái đó người bệnh sau khi giải phẫu nhìn không có chuyện gì. Phản ứng phụ vậy tương đối nhẹ. Liền không đi tiếp tục để ý sẽ xảy ra chuyện. Hắn muốn khiếu nại mình cái gì chứ? Trịnh Nhân trong lòng im lặng. Lâm trưởng phòng, Tô Vân cầm ra bao thuốc lá. Cổ tay hơi run một cái. Một điếu thuốc nhảy ra ngoài. Đốt điếu thuốc, mở cửa sổ hộ. Lâm Cách cười nói đến. Sau khi giải phẫu người bệnh buồn nôn, nôn mửa, ta hỏi Khổng chủ nhiệm và gan mật giáo sư Dương, bọn họ đều nói là bình thường sau khi giải phẫu phản ứng. Hơn nữa cũng không thuộc về nghiêm trọng cái loại đó. Lâm trưởng phòng, bệnh tình chúng ta đều biết. Phát sinh chuyện gì, làm sao ta cái này một chút tin mà cũng không có chứ? Trịnh Nhân cau mày, chút chuyện nhỏ này mà. Phòng y tế thảo luận sau quyết định trước không thông báo ngươi. Lâm Cách cười nói, ngài vậy mặt quá bận rộn. Hơn nữa cái này cũng tháng 5. Còn có 100 nhiều ngày giải Nobel liền bắt đầu giám khảo. Trong viện mặt nhất định phải là ngài hộ giá hộ tống. Trịnh Nhân có chút im lặng, đi tới 912, một đường xuôi gió xuôi nước, cũng ở đây tình lý bên trong, nhưng một chút việc cũng không có. Cái này thì quá huyền ảo, cho nên Trịnh Nhân có cái này chuẩn bị tâm tư, lại không nghĩ rằng mình một chút đều không ý thức được. Lại bị Lâm Cách nói ra, gặp Trịnh Nhân yên lặng, Lâm Cách nói ra thật tình đi qua. Sau khi giải phẫu ngày thứ hai, người bệnh xuất hiện buồn nôn, nôn mửa kèm có nóng lên. Trịnh Nhân và Tô Vân đi xem sau khi giải phẫu người bệnh thời điểm. Hắn trạng thái tương đối khá, người bệnh tự mình đối với chữa trị vậy tương đương hài lòng. Nhưng buổi tối hôm đó, chuyện gì xảy ra, liền phòng y tế người cũng không biết. Người bệnh, thân nhân người bệnh thái độ lại gấp chuyển thẳng xuống. Sau khi giải phẫu ngày thứ ba sáng sớm, giáo sư Dương kiểm tra phòng thời điểm, người bệnh nói ngày hôm qua nôn mửa mười nhiều lần, bây giờ một chút khí lực cũng không có, mà tìm thân nhân người bệnh hỏi tình huống thời điểm, thân nhân người bệnh nói nôn mửa 20 nhiều lần, còn chất vấn hỏi cái gì sẽ xuất hiện loại chuyện này. Lúc ấy giáo sư Dương liền cảm thấy không đúng, một mặt vào phòng y tế hồi báo chuyện này. Một mặt tiếp tục xem xét bệnh tình. Sau khi giải phẫu ngày thứ tư, người bệnh tự thuật triệu chứng tiếp tục tăng thêm. Nếu là nghe hắn bản thân giải thích, tối thiểu có đi một lần tử rối loạn, còn như những thứ khác cũng phát chứng, không chừng còn có nhiều ít. Nhưng các loại cấp tra hồi báo chỉ minh người bệnh trạng thái vững vàng. Sốt từng cơn, cao nhất 38.2 độ C. Nóng lên là bởi vì là khối u tổ chức hoại tử. Cơ thể xuất hiện bình thường hấp thu nóng, bình thường nhất bất quá biểu hiện, hơn nữa còn là quy luật sốt từng cơn, không phải cũng phát lây cái loại đó kéo dài nóng lên. Người bệnh nằm ở trên giường, từ tố choáng váng đầu hoa mắt, không xuống, nhưng căn cứ ca đêm bác sĩ và cùng phòng bệnh người bệnh tự thuật. Lúc buổi tối hắn trạng thái tinh thần tốt vô cùng, vẫn còn ở trong bệnh viện chạy hết thời gian rất dài. Căn cứ phong phú kinh nghiệm lâm sàng phán đoán, đây là một cái phải có tranh chấp người bệnh, giáo sư Dương tương đương coi trọng, dẫu sao liên quan đến ông chủ Trịnh, người ta tham gia giải phẫu làm có thể nói hoàn mỹ. Mình cái này quản lý người bệnh xảy ra vấn đề. Giáo sư Dương cũng cảm thấy không nói được, tiếp tục hướng phòng y tế báo cáo tình huống. Giáo sư Dương người này cũng là tàn nhẫn, hắn an bài một cái học bổ túc nhân viên, muốn một tấm thêm giường, 24 giờ không rời người đi theo người bệnh, tất cả giả trò lừa bịp cũng sẽ bị loại này 24 giờ không gián đoạn quản chế vạch trần. Bất kể là buồn nôn, nôn mửa số lần vẫn là cả người tình huống vô lực. Không tới một ngày, người bệnh liền cảm thấy diễn không nổi nữa. Cùng thân nhân cùng nhau đau tố bệnh viện. Bác sĩ không tin bọn họ. Giáo sư Dương chỉ là lạnh lùng nói. Chuyên môn bác sĩ 24 giờ đi theo. Ở 912 bên trong cán bộ cấp sở đều không đãi ngộ này. Hơn nữa hết thảy các thứ này cũng là vì tốt hơn nghiên cứu bệnh tình. Để tại người bệnh sớm khôi phục. Kết quả nên học bổ túc bác sĩ phát hiện, người bệnh buồn nôn, nôn mửa hẳn là giả vờ. Tối thiểu nôn mửa vật hắn chỉ thấy qua một lần. Nói là nôn mửa vật, nhưng chỉ có nhai không đủ tỉ mỉ thức ăn, lại không có dạ dày dịch. Nói cách khác, người bệnh ở giả vờ nôn mửa. Tên kia học bổ túc bác sĩ cầm sự việc làm ghi chép. hơn nữa chụp hình truyền cho giáo sư Dương. Ở chỗ này thời gian, đo nhiệt độ cơ thể đều do cái này danh bác sĩ tự tay đi làm. Tận lực diệt sạch hết thảy có thể làm giả khâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tauyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tsan-nối-wai-nối-tai-nối-do-nối-tsi-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.